Hôm nay thì thầy cũng nói chút là giúp đỡ cho các bác ở trong thất có một cái bàn đó, bởi vì mình là những người học trò phải có cái bàn viết, chứ không khéo thầy thấy để vừa ngồi dưới đất này mà viết thấy tội quá. Rồi bắt đầu bây giờ các bác lớn tuổi có rồi thì lần lượt thầy mấy con lần lượt thầy cũng sẽ xin Phật tử sẽ cho mấy con mỗi thất một cái bàn, khi mấy con cần đi kinh hành thì mấy con xếp nó dựa vô trong giấc nó gọn lắm, không có gì mà chật chội vì cái bàn này bàn xếp. Và thầy còn hôm nào đó thầy sẽ nói với mặt hạnh với thanh trí đi thành phố tìm coi cái loại bàn nào mà nó xếp cái tay này xuống đó, cái mặt bàn này nó được xếp xuống vậy để làm gì mấy con biết không, nó gọn cho chúng ta ở trong cái lớp học. Nếu mà trong lớp học của chúng ta mà được những cái bàn như vậy đó thì chúng ta thay hết mấy cái bàn này và mấy cái bàn này gửi về cho mấy con mỗi người khác, còn cái bàn đó để trong lớp học, đặng khi mình chưa có biết thì mình xếp nó bên hông, nó thành ra một cái hội trường mà chúng ta có cái chỗ ngồi, người này ngồi mà không có cái bàn, phải không mấy con? Còn nếu mà để như thế này thì mình xếp không được thì nó như là cái phòng học, cái lớp học thôi, còn nó bỏ xuống thì nó là cái hội trường, khi mà chúng ta nói chuyện gì đó mà cần biết là chúng ta kéo nó qua là chúng ta biết. Nó là cách thức cho tiện lợi cho cái đời sống tu học của chúng ta để cái thời gian đó nó không bị mất. Chúng ta rất tiếc thời gian, các con có nghe bài kệ mà Phật đã dạy: tất bóng thời gian một tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi ha, có phải không thấy con? Vì vậy mà mình làm sao cho tiện lợi, đừng phí thời giờ của mình là tốt nhất.